Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không, truyện phát trên kênh YouTube Truyện Audio VV. Dừng cùng bạt kiếm. Hồ Sủng tử vong thì trải qua thời gian nhiều năm là khôi phục lại được, tiếp tục tìm kiếm hồ sủng mới. Nhưng mà hồ sủng bị phong ấn thì vĩnh viễn không cách nào sử dụng hồ sủng được. Trần Bàng cùng Niếp Vân Tần tình nguyện linh hồn bị thương, cũng không muốn hồ sủng bị phong ấn. Hùng Bàn Bạch Lăng nhíu mày, hắn cũng không ngờ là Mục Thanh Y ác như vậy. Hơn nữa một chút bộ dáng nghiêm trọng cũng không có làm ra. Thời điểm nói chuyện, một con thánh thú cực lớn xuất hiện bên ngoài cung điện. Người khống chế là đồ tôn hồn điện, đồ tôn Kha Ẩm. Mà sau đồ tôn Kha Ẩm về sau, còn có một đám cường giả tam đại cung điện bay tới. Tổng cộng mười mấy người, toàn bộ đều là cường giả cấp nguyên lão và trưởng lão. Mạch Lăng nhíu mày, tam đại cung điện có đội hình cường đại như thế, giống như muốn triệt để tuyên chiến với hồn minh. Hắn chết, người phải trốn theo. Đồ tôn Kha Ẩm căn bản không có nhìn qua Niếp Vân Tân cùng Trần Bàng, ánh mắt như điện nhìn chăm chú vào Hùng Mạt Mạch Lăng. Kha Ẩm phi thường tinh tường, muốn giết Sở Xương Phương Trần thì người đó tuyệt đối là Mạch Lăng. Trần Bàng căn bản không có khả năng cả gan đụng tới cấp bậc cường giả tam đại cung điện. Không ngờ một đời đồ tôn lại có khẩu khí lớn như vậy. Mạch Lăng khinh thường cười cười, nhưng mà hắn lại phát hiện bốn gã cường giả cấp nguyên lão và tam gã trưởng lão cùng ba vị cường giả thoái ẩn xuất hiện sau lưng của đồ tôn. Biểu hiện trên mặt hắn vô cùng khó coi. Tổng cộng 15 người. Nếu như ra tay thì Mạch Lăng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Trọng yếu nhất là những trưởng lão, nguyên lão, ẩn lão này đều không phải là nhân vật tầm thường. Đều là những người khiến Mạch Lăng kiêng kỵ không thôi. Trưởng lão tam đại cung điện có điều kiện cơ bản phải là đế hoàng cao đẳng. Mà nguyên lão có điều kiện cơ bản là đế hoàng đỉnh phong. Nhưng cũng không có ý nghĩa là bất cứ người nào là đế hoàng cao đẳng hay đế hoàng đỉnh phong đều có thể làm được trưởng lão và nguyên lão. Trưởng lão cùng nguyên lão đều từ trong một đám cường giả thi đấu tuyển chọn ra, hoặc là thực lực siêu quần, hoặc là đức cao vọng trọng. Không thể nghi ngờ một đám người này đều là thế hệ thực lực siêu quần trong tam đại cung điện. Mạch Lăng cũng không ngờ rằng một Sở Phương Trần thì tam đại cung điện lại xuất động đội hình chiến lược cao đẳng như vậy. Hiện tại cảm thấy khẩu khí của bản tôn lớn hay không? Lời lẽ của đồ tôn Kha Ẩm mang theo sát khí, như bộ dạng hắn có ý định ra tay. Mạch Lăng cắn răng cẩn thận tức giận, nhưng căn bản không dám có nửa điểm khinh thị nào. Ta quản giáo thủ hạ không nghiêm, bản thân các người không cần ôm hận ý lớn như vậy. Ta chẳng qua là cầu tình thôi. Các người muốn xử trí thế nào thì xử trí đi. Thái độ của Mạch Lăng biến hóa rất nhanh, cũng đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Trần Bàng. Trần Bàng nghe xong câu này, toàn thân như bị sét đánh, thần thể ngây người. Đại nhân, ngài như thế nào có thể... Trần Bàng vẫn trung thành và tận tâm với Mạch Lăng, nhưng hắn không ngờ Mạch Lăng vào lúc này qua sông đoạn cầu. Hảo đê tiện. Vào thời điểm này, một thanh âm trào từ trong trận danh trưởng lão và nguyên lão truyền ra. Những lời này lập tức chọc giận Mạch Lăng. Mạch Lăng mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt như kiếm nhìn qua người nói. Mắng Mạch Lăng chính là Đằng Lãng. Đằng Lãng dù gì cũng là nhân vật băng hệ đế hoàng đỉnh phong. Nếu như Sở Mộ xảy ra cái gì thì Đằng Lãng cho dù biết rõ không phải đối thủ của Mạch Lăng cũng sẽ dốc sức liều mạng với hắn. Ẩn huệ của Sở Mộ thì Đằng Lãng không bao giờ quên. Đô tôn điện hạ, chúng ta không có tìm được Sở Phương Trần. Thời điểm giằng co, bốn vị đại trưởng lão đã từ Thiên Hạ Vương Điện tổn hại không chịu nổi đi ra ngoài, sắc mặt vô cùng khó coi nói ra. Những lời này làm cho người tam đại cung điện biến hóa kịch liệt. Chẳng lẽ Sở Phương Trần thật sự bị độc ngâm đến hải cốt không còn? Sau khi nghe tin tức thì đồ tôn Kha Ẩm toàn thân âm trầm tới cực điểm. Các nguyên lão càng trợn mắt nhìn nhau. Sở Phương Trần chính là hy vọng tương lai của tam đại cung điện. Tiếp qua một ít năm chính là nhân vật lãnh tụ của tam đại cung điện. Nếu hắn chết thì bọn họ không bao giờ khinh suất bỏ qua đối thủ, cho dù đối phương là Hồng Mạt Mạch Lăng cũng không được. Hào khí lập tức biến hóa, mà Hồng Mạt Mạch Lăng căn bản không nghĩ tới tam đại cung điện lại vì một Sở Phương Trần lại có ý định giết hắn. Cảm nhận được sát khí đánh úp lại, Mạch Lăng lùi ra phía sau vài bước. Mạch Lăng cách chúa tể một bước nhỏ, hơn nữa mỗi người đều tin tưởng hắn cũng chưa thật sự dài bước vào cảnh giới chúa tể, nhưng có năng lực đặc thù, cho nên thực lực của hắn tăng lên vài lần. Có thể nói, tam đại cung điện đang muốn ra tay, người đầu tiên phải chết là Mạch Lăng. Cảm nhận được chứng cường giả tam đại cung điện có sát ý mạnh mẽ, trong nội tâm Mạch Lăng càng ngày càng bất an. Sở biết cường giả tam đại cung điện sẽ không tiếc vì một người mà khơi mào chiến tranh, thì Mạch Lăng kiên quyết sẽ không đi tới chỗ này. Mục Thanh Y cũng cảm nhận được hào khí dường cùng bạt kiếm. Tam đại cung điện xuất hiện rất nhiều cao thủ. Mục Thanh Y cũng không dám nói cấp chúa tể như mình có thể thừa nhận được lửa giận của nhiều người như vậy. Trọng yếu nhất là Mạch Lăng lại nhiều lần làm không ít chuyện khác người. Mục Thanh Y giờ phút này cũng tức giận nên không có khả năng đứng ngoài không hỏi tới. Mạch Lăng nhìn thấy bộ dáng của Mục Thanh Y không có thở ơ thì thần sắc càng sợ. Các vị trưởng bối, ta tới rồi đây. Bỗng nhiên một âm thanh lạnh nhạt vào lúc sắp đại chiến vang lên. Mọi người lập tức nhìn qua nơi phát ra âm thanh, phát hiện một thân ảnh tuấn giật chậm rãi đi vào trong Thiên Hạ Vương Điện. Hắn thầm dòng đi qua ba người Niếp Vân Tân đang quỳ rạp, đi đến bên trận danh của cường giả tam đại cung điện. Niếp Vân Tân, Trần Bàng, Chu Tử Trản, ba người ngẩng đầu chừng to mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, không có chút thương tổn nào, biểu hiện trên mặt tương đương quái dị, bộ dáng không thể tin nổi. Niếp Vân Tân dùng ba loại kịch độc ăn mòn nhưng không cách nào giết được hắn cả. Hơn nữa Trần Bàng công kích sau đó mang tính bao trùm, nếu đứng trong Thiên Hạ Vương Điện thì phải bị ảnh hưởng. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy không cách nào ảnh hưởng tới Sở Phương Trần. Không có khả năng. Trên mặt Trần Bàng hiện ra thần sắc biến hóa đặc sắc. Thằng này không có chút việc gì, nói như vậy cử động hắn không tiếc hủy diệt Thiên Hạ Vương Điện là không có được gì. Không chỉ không đạt được mục đích, còn khiến nữ chiến thần Mục Thanh Y giận cho đánh mèo. Thậm chí ngay cả Hùng Mặt đại nhân cũng không có ý định ra mặt. Sắc mặt Hùng Mặt Bạch Lăng tái nhợt, ánh mắt hùng hằng nhìn chằm chằm vào mặt Trần Bàng, mắng thầm. Phế vật này, người không có giết chết lại chọc ra bên ngoài phiền tối toái như vậy. Đám người hồn mình lúc này giống như nuốt phải con ruồi, sắc mặt cả đám khó coi và tức giận, mà cường giả tam đại cung điện thì lộ ra nét mừng rỡ. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Thần tàng bất lộ. Người đầu tiên nghênh tiếp Sở Mộ chính là Đằng Lãng. Còn mắt thằng này đỏ hồng lên, trông thấy Sở Mộ bình yên vô sự thì mừng rỡ nhiều như điên. Một đám không làm tổn thương sợi tóc của Sở Mộ, nếu không hắn sẽ liều mạng với đám người này. Đồ Tôn Kha Ẩm cũng buông lỏng một hơi, hắn đi đến bên người Sở Mộ hỏi. Có bị thương hay không? Không có, ta sợ bố trí một ít ảo giác hắc ám, đám ngu xuẩn của hồn mình căn bản không có tìm được ta. Sở Mộ nói ra. Sở Mộ nói ra lời này thì kể cả Mạch Lăng thì bốn người hồn mình biểu lộ quái dị và khó coi, nhất là Hùng Mặt Mạch Lăng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hậu bối của mình lại bị trêu đùa. Nghe được Sở Mộ nói những lời này, phần đông cường giả tam đại cung điện đều cười ha hả. Đám người hồn mình phí nhiều công sức lại không cách nào làm gì được Sở Phương Trần. Kết quả không chỉ không giết được hắn, ngay cả hắn bị thương cũng không bị thương. Chuyện này hắn hí lộng đám người xào trá của hồn minh, các trưởng lão nguyên lão làm sao không vui. Không có bị thương là tốt rồi. Đồ Tôn Kha Ẩm cười lớn tiếng một tiếng. Kha Ẩm đã sớm nghe được sự tích của Sở Phương Trần. Hôm nay hắn đối mặt Niếp Vân Tần, Trần Bàng lại xếp đặt thiết kế cách thoát thần thong dong như vậy. Chuyện này làm cho Kha Ẩm đối với thanh niên này tán thành nhiều hơn. Sở lão đệ, cười quả nhiên thâm tàng bất lộ nha. Nhưng mà đám người hụt mình chính là như vậy, một đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Đằng Lãng cả không che giấu, cười ha hả. Chúng ta đi. Mạch Lăng cắn răng, hùng hằng quay người rời đi. Hôm nay đám người kia cầu xin người tam đại cung điện, kết quả thì nhận được đủ loại trào phúng, hiện tại chỉ có thể đủ ôm hận rời đi. Mạch Lăng, đi như vậy không được. Thật sự cho rằng người của tam đại cung điện chúng ta dễ khi dễ. Đồ Tôn Kha Ẩm thái độ vô cùng cường ngạnh. Đồ Tôn xem ra Sở Phương Trần còn sống đó là bổn sự Sở Phương Trần và hồn minh vô năng. Hồn minh lại nhiều lần ám sát hãm hại thành viên trẻ tuổi của hắn, hắn làm sao khinh suất bỏ qua được. Mạch Lăng cắn răng, lần này thật sự là rời đá nện chân mình. Đây là chuyện của đám người Trần Bàng ghi hận trong lòng, cùng Mạch Lăng ta có quan hệ gì? Mạch Lăng quyết đoán bỏ xe giữ ngựa, sau đó không nói thêm nửa câu, triệu hồi hồn sùng bày ra khỏi vạn tượng đàn. Mọi người thấy hùng mặt Mạch Lăng đảo tẩu, ánh mắt nhào nhào nhìn vào người Đồ Tôn Kha Ẩm. Chỉ cần Đồ Tôn ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự chặn đường Mạch Lăng. Thời điểm này, Sở Mộ lại mở miệng nói. Cho hắn đi đi, hồn minh còn cao thủ khác nhanh chóng chạy tới. Giết chết hắn, chúng ta cũng khó mà thoát thân được. Sở Mộ rất rõ ràng, trong khi vạn tượng đàn khai chiến thì giết chết Mạch Lăng cũng chẳng khác gì tuyên chiến hồn minh. Thời điểm thực lực cao tầng còn chưa đủ chống lại hồn minh, thì xúc động chỉ có thể làm chuyện trở nên xấu hơn mà thôi. Cho nên nhìn thấy hào khí song phương không đúng, thì Sở Mộ cũng lập tức đi tới, miễn cho đại chiến xảy ra quá sớm. Mà Sở Mộ nói lời này, làm cho Đồ Tôn Kha Ẩm cố ý liếc hắn một cái, trong mắt toát ra vài phần kinh ngạc. Bởi vì hắn thật không ngờ, người thanh niên này không chỉ có thực lực siêu quần, ngay cả cái nhìn đại cục cũng nắm chắc như vậy. Đổi lại thanh niên khác gặp lại ám toán này, khẳng định không tiếc giá nào cũng muốn mọi người đòi công đạo cho mình. Sở Mộ nói lời này làm cho Đồ Tôn Kha Ẩm đối với Sở Mộ càng thêm thỏa mãn. Cuối cùng Đồ Tôn Kha Ẩm vẫn khoát khoát tay, ý bảo mọi người không nên đi. Vì phần Điếp Vân Tần, ba người đang quỳ trên mặt đất, trông thấy Mạch Lăng lại bỏ đi, lại nhìn qua đám cao thủ Tam Đại Cung Điện thì bộ dáng thất hồn lạc phách. Mạch Lăng đi lần này chẳng phải là có ý nghĩa ba người bọn họ tùy ý cho cung điện xử trí, mà bọn họ xử trí sẽ có kết cục gì, không cần nghĩ cũng biết. Đa tạ Mục Tiểu Thu chủ trì công đạo cho ta, ba người này thì giao cho các vị chế tài. Thiên Hạ Vương Điện chúng ta tôn kính vương, không có hắn thì Thiên Hạ Vương Điện không tồn tại, hàng tỷ dân chúng cũng lầm vào trong nồi sôi lửa bỏng. Cho nên đối với bất kính Thiên Hạ Vương Điện, chúng ta có quyền lực cùng nghĩa vụ thẩm lý và phán quyết. Đồ Tôn Kha Ẩm khách khí nhìn Mục Thành Y trên quan hoàng vương nói ra. Đồ Tôn nói những lời này làm cho sắc mặt ba người như tro tàn, vội vàng dập đầu, hy vọng nữ chiến thần Mục Thành Y có thể giúp bọn họ. Có thể nói, hiện tại Niếp Vân Tần ba người bị Mục Thành Y ném vào phong ấn tháp thì bọn họ sẽ cảm kích nữ chiến thần. Nhưng mà Mục Thành Y tùy ý gật đầu, làm cho ba người bọn họ lâm vào trong tuyệt vọng. Mang đi. Đồ Tôn Kha Ẩm lạnh lùng nói ra. Rất nhanh, một đám cường giả Tam Đại Cung Điện đi lên cấm chế tinh thần ba người này, hạn chế bọn chúng triệu hoán hồn sùng, áp giải bọn chúng ra khỏi vạn tượng đàn. Nhiếp Vân Tần cùng Trần Bàng đều là cao thủ của hồn minh, bắt lấy đám người này, thực lực hồn minh tuyệt đối có suy yếu nhất định. Chuyện này đối với Tam Đại Cung Điện mà nói phi thường có lợi. Trước kia Sở Mộ không có dự họp chuyên môn tổ chức vì hắn, có chút lão nhân gia còn cho rằng hắn là người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng chuyện hôm nay, bọn họ nhìn người trẻ tuổi này càng ưa thích hơn. Phải biết rằng hiện tại muốn giải quyết hết đám cường giả đế hoàng đỉnh phong của hồn minh, thì đám người lão này sẽ nhọc lòng. Sở Mộ, Mục nữ thần không chế quản hoàng vương để cứu người. Vừa mới nghe được tin người chết, thì ta nhìn thấy lửa giận trong mắt của nàng. Bằng không thì người cho rằng phá hư cung quyết là có thể đem Niếp Vân Tần Trần Bàng, loại nhân vật này ném vào trong phong ấn tháp được sao? Theo ta thấy, nàng nhất định là để ý tới sinh tử của ngươi. Ngươi còn không cố ý cảm tạ người ta. Đằng Lăng nhíu mày, hạ giọng nhìn Sở Mộ nói ra. Sở Mộ cũng nhìn ra được Mục Thành Y là tới cứu mình, nhưng mà không nói khoa trường như Đằng Lãng. Tốt xấu gì lúc trước mình cũng cứu nàng. Đương nhiên cảm tạ là phải. Sở Mộ đi đến trước mặt Mục Thành Y, nhìn con người xinh đẹp mê người của Mục Thành Y, nhìn chằm chằm vào chính mình. Trong lúc nhất thời, còn thật không biết nói cái gì. Xem ra, người còn che giấu không ít. Mục Thành Y mở miệng trước. Nếu như bọn chúng nhìn thấu ảo cảnh của ta, ta sẽ nguy hiểm đấy. Sở Mộ nói ra. À, không có việc gì là tốt rồi. Mục Thành Y gật gật đầu, trong nội tâm lại âm thầm nói thầm. Cái này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu? Mục Thành Y mỗi lần nhìn thấy Sở Mộ thì thực lực Sở Mộ lại có biến hóa, hơn nữa là biến hóa vô cùng lớn. Chuyện này làm cho Mục Thanh Y càng thêm hiếu kỳ. Chúng ta lúc nào tiến vào yêu cảnh? Sở Mộ dùng hồn niệm hỏi một câu. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Hơi thở cuối cùng của Yểm Ma Lão Tổ. Vốn lập tức xuất phát, nhưng hiện giờ có một số việc cần phải xử lý. Qua chuyện này, ta sẽ liên hệ với người. Chính người cũng chuẩn bị một chút. Mục Thiên Y nói xong, cùng cưỡi Quan Hoàng Vương bay ra khỏi Vạn Tượng Đàn. Sở Mộ nhìn qua Quan Hoàng Vương cao quý, dương cánh ưu nhã tiểu sái bay vào trời xanh, thì một loại cảm giác hâm mộ sinh ra. Hâm mộ cái gì? Rất nhanh, ta cũng sẽ có được thôi. Sở Mộ nói thầm một câu. Hồn sùng cung. Cái gì? Người nói Sở Phương Trần bắt Niếp Vân Tân lại. Tần Ngữ Đồng mở to hai mắt, gắt gào nhìn chằm chằm vào người hầu nửa quỳ trên mặt đất. Tuy nhiên không phải thân thủ của hắn bắt lại, nhưng đây là công lao của Sở Phương Trần. Người hầu đổ mồ hôi lạnh nói ra. Làm sao có thể? Lúc này mới một ngày. Tiểu Hợi càng há hốc mồm. Sau khi đám người bọn họ tỉ thí công bằng, thì nhọc lòng suy nghĩ làm cách nào giải quyết Niếp Vân Tân. Tốt nhất là nên giết Niếp Vân Tân. Nhưng mà không cách nào ngờ là trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Sở Phương Trần đã ra tay với Niếp Vân Tân. Thậm chí bản thân Niếp Vân Tân cũng xong rồi. Phải biết rằng lúc ước hẹn trước cạnh tranh công bình, thì ai bắt được Niếp Vân Tân, bọn họ có thể trực tiếp rời khỏi cạnh tranh công bình. Thậm chí phải trợ giúp người này thúc đẩy hồn ước. Như thế rất tốt. Mấy người bọn họ định ra hiệp nghị, tuy đã lọt vào tai rất nhiều người, nhưng mới một ngày thì đã chấm dứt rồi. Căn bản không còn bất cứ chỗ nào tranh giành. Mà bản thân Bàng Duyệt, thì Bàng Duyệt tâm tình gần đây lộn xộn, chủ yếu là bởi vì mấy gia hỏa làm không ra trò gây đau đầu. Cái đau đầu này tự nhiên là vì Tần Ngữ Đồng, Tiêu Hợi. Nhìn qua bọn người Bạch Cát gọi là cạnh tranh công bình, bản thân Bàng Duyệt có rất nhiều thiếu nữ bát quái. Sau khi thi hành cái gọi là cạnh tranh công bình này lọt vào trong tai của nàng, vốn Bàng Duyệt cảm thấy chuyện này không có gì. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Sở Phương Trần vừa gặp mặt đã thật sự bắt Niếp Vân Tân lại, thuận tiện còn có thể là một đám nguyên lão thực lực mạnh mẽ ra mặt cho hắn. Đây đối với Tam Đại Cung Điện mà nói là một chuyện thú vị. Dù sao hai người này có được thực lực hoàng vị mạnh mẽ. Về phần người thứ ba, Chu Tử Trản, vốn là một nhân vật trong đế hoàng cao đẳng, nhưng mà so với Niếp Vân Tân cùng Trần Bàng thì kẻ này chỉ là tặng phẩm phụ mà thôi. Hành động xử trí lần này rõ ràng không chỉ đạt tới yêu cầu cạnh tranh công bình, còn vượt qua rất nhiều chuyện. Vì vậy mấy ngày nay lập tức có tin đồn Bàng Duyệt gả cho Sở Mộ. Bàng Duyệt là công chúa, lại là đại mỹ nhân cực kỳ có danh khí của Vạn Tượng Đàn. Hôn nhân đại sự của nàng được vô số người quan tâm. Một khi truyền ra loại chuyện xấu này thì thường thường không thể vãn hồi. Đêm nay Bàng Duyệt muốn gặp mặt Sở Phương Trần. Bàng Duyệt biểu hiện thì vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút kỳ lạ. Sẽ không cứ như vậy mà lập gia đình chứ? Bàng Duyệt đúng là sợ phụ thân của mình cao hứng để mình gả cho gia hỏa chưa từng gặp mặt qua lần nào. Phải biết rằng nghe đồn giả thì giả, nhưng sau khi thỏa mãn điều kiện thì các trưởng bối sẽ rất không có phúc hậu trợ giúp vào đâu. Thời điểm Bàng Duyệt đau đầu thì Sở Mộ cũng bất đắc dĩ tới cực điểm. Thời điểm Sở Mộ ở Linh Thành cũng đã không hiểu thấu có hồn ước với Uyển Chữ công chúa. Hơn nữa việc này còn bị đám lão nhân hồn điện phi thường coi trọng. Kết quả đến Vạn Tượng Thành thì trăm phương ngàn kế bị ám toán, lại biến thành chẳng diện quỷ dị. Người nào đó dũng cảm xông vào Vạn Tượng Đàn đòi công đạo ý nhân, tức giận bắt Niếp Vân Tân. Chuyện này là thế nào? Sở Mộ xoa huyệt thái dương, cười khổ nhìn qua tiểu thê tử u oán của mình. Tiểu kiều thê Diệp Huỳnh Tư vẫn ở bên người Sở Mộ, có lẽ ít nhất là phải giảm bớt và chạm hoa cỏ. Kết quả nàng phát hiện vị trí chuẩn thê tử của mình bị uy hiếp nghiêm trọng, mà Tam Đại Cung Điện lại muốn hồn phối của Sở Mộ thế nào thì thế nấy. Nhìn qua cái miệng nhỏ của Diệp Huỳnh Tư mất hứng vểnh lên, Sở Mộ cũng mặt dày mày dạn ôm nàng vào lòng an ủi. Ta căn bản chưa gặp qua người nọ. Đám lão nhân hồn điện này rảnh rỗi không có việc gì làm, lại ưa thích dắt mối cho người khác. Cái gì khai chi tán diệp, nối dõi tông đường, đừng quản khỉ gió bọn họ nói lung tung nha. nàng mới là thế tử của ta đấy. Nói không chừng bọn họ an bài cho chàng tiểu thiếp thì sao? À, không đúng. Người ta là công chúa, làm sao có thể làm tiểu thiếp? Nói không chừng không nghĩ quá là ta bị xếp ở vị trí tiểu thiếp. Diệp Khuynh Tử giả bộ tức giận nói ra. Làm sao có thể? Nàng nhất định là chính thế. Sở Mộ lời lẽ hùng hồn nói ra. Nghe xong những lời này, đôi bàn tay phấn của Diệp Khuynh Tử nện vào ngực của Sở Mộ, hờn dỗi nói ra. Chàng thật sự có ý định nạp thiếp mà? À, ta không có ý tứ này, là nàng suy diễn lung tung. Hai người liếc mắt đưa tình thì một nam tử chậm rãi đi tới, trông thấy thiếu nam thiếu nữ đang ôm ấp lẫn nhau, lúc này tươi cười nói ra. Bây giờ là ban ngày ban mặt, phu thê người ta ân ái thật là xốn sàng. Diệp Khuynh Tử đưa mắt nhìn qua người tới, thấy lại Yểm Ma cùng thái tử trầm mặc, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng thoát ra khỏi ôm ấp của Sở Mộ, thấp giọng nói. Ta đi luyện chế, có rảnh thì giúp ta bắt dã nha đầu quay về. Bà nàng giúp ta ăn cần chăm sóc linh vật, vận khí tốt thì chúng ta có thể sinh ra hai đế hoàng đỉnh phong đấy. Câu đằng sau ta nghe mà cảm thấy lạ lạ. Sở Mộ trêu chọc một câu. Diệp Khuynh Tử đôi má đỏ lên, kiểu bị trừng mắt nhìn qua Sở Mộ, liền vội vàng quay về hậu viện. Một bên Trầm Mặc ánh mắt ngẩn ngơ, âm thầm hâm mộ Sở Mộ có nữ nhân dùng mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có mị lực vô cùng to lớn. Khó trách lúc trước Sở Mộ tức sủi bọt mép, gia nhân như vậy ai mà không tiếc thương. Trầm thái tử, tại sao hôm nay tới đây? Sở Mộ cùng Trầm Mặc cũng coi như quen thuộc, thân miệng hỏi một câu. Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta có thể không tìm ngươi sao? Lại nói Sở huynh đệ, ngươi cũng quá cao điệu, thời gian mấy ngày Vạn Tượng Thành đã biết được rồi. Trầm Mặc nói ra. Ta cũng không muốn, ai ngờ Niếp Vân Tần kia, ta không tìm phiền toái, nhưng hắn ngược lại đưa tới cửa. Sở Mộ nói ra. Sở Mộ thậm chí chiếu cố thành chập lòng của Niếp Vân Tần, nhưng trong chiến đấu trước đó, Niếp Vân Tần căn bản cũng không có triệu hoán. Nhưng mà Sở Mộ có chút không thể tưởng tượng, chẳng lẽ thành chập lòng của kẻ này đã bỏ mình trong chiến đấu? Nếu như thật sự có thể giết được hắn, chúng ta đã có thể bớt nhiều việc. Trầm Mặc thở dài nói ra. Như thế nào? Hắn còn cơ hội sống? Sở Mộ nhíu mày hỏi. Kẻ này tạm thời giết không được, dù sao hắn cũng là nhân vật trẻ tuổi số một của Hồn Minh. Giết hắn, Hồn Minh chắc chắn không từ bỏ ý đồ. Biện pháp tốt nhất chính là muốn dùng mạng chó này để đổi lấy một ít quyền thống trị của thành trì cao cấp. Trầm Mặc nói ra. Mạng của Niếp Vân Tần để đổi lấy quyền thống trị khu vực thành trì cao cấp, để đối với Tam Đại Cung Điện mà nói cũng là chuyện tốt. Về phần Trần Bàng, kẻ này nhất định là bị nhốt lại, giết cùng không giết là xong, còn có giá trị lợi dụng. Sở huynh đệ, lần này ta đến nơi này chính là có chuyện trọng yếu muốn nói với người. Ta nghe Đằng Lãng nói người khả năng ra ngoài lịch lãm, cho nên thời gian ở lại không lâu, nhưng ta vẫn mong người lưu lại thời gian ngắn, bởi vì lần này sự kiện đúng là vô cùng trọng yếu. Trầm Mặc trầm chú nói ra. À, ta tạm thời sẽ không rời đi, người nói đi. Sở Mộ gật gật đầu. Mục Thanh Y nói qua một thời sẽ dẫn hắn đi tới Yêu Cảnh, vừa vặn trong khoảng thời gian này không có việc gì làm. Trầm Mặc cố ý nhìn qua gần đó, cuối cùng vẫn dùng tinh thần truyền âm cho Sở Mộ. Chúng ta trao đổi ở đây đi. Sở Mộ thấy Trầm Mặc cẩn thận như thế, hiển nhiên việc này không tầm thường, lập tức cũng dùng tinh thần trì âm nói với Trầm Mặc. Nói đi, chuyện gì? Tại sao thần thần bí bí như vậy? Sở Mộ hỏi. Chấn điện trì dụng của hồn địa là thánh vực thất vương, toàn bộ có được thực lực cấp chúa tể, mà Yểm Ma cùng chúng ta cũng có vương giả. Trầm Mặc nói đến đây thì cố ý dừng lại, mà ánh mắt nhìn chăm chú lên Sở Mộ. Còn mắt Sở Mộ hiện ra hào quang sáng ngời, mở miệng nói. Người nói là Yểm Ma lão tổ? Đúng vậy. Trầm Mặc gật gật đầu. Yểm Ma lão tổ. Thời điểm sáng sớm, Sở Mộ chợt nghe Ly lão nhân đề cập tới Yểm Ma cùng mạnh nhất chính là Yểm Ma lão tổ. Đây chính là siêu cấp chúa tể có thực lực chiến thắng thành chập lòng. Tuy nhiên bây giờ đã già yếu, nhưng chỉ cần Yểm Ma lão tổ còn sống một ngày thì Yểm Ma cùng sẽ không ngã xuống. Trầm mặc, người nói chuyện này cùng yểm ma lão tổ có quan hệ gì? Một siêu cường cấp chúa tể bạch yểm ma, Sở Mộ đương nhiên phi thường cảm thấy hứng thú. Lão tổ đã sống gần ngàn năm, thời khắc đỉnh phong nhất chỉ sợ thực lực còn mạnh hơn thánh sủng vạn triều vương nhiều. Nhưng mà ngàn năm sau, lão tổ thực sự đã suy yếu. Thời điểm nói tới điểm này, Trầm mặc có chỗ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng nói. Thậm chí gần đây có khả năng biến mất trên đời. Trong nội tâm Sở Mộ nhấc lên sóng gió, yểm ma cùng giống như sinh vật đang đi tới bước đường cuối cùng, hấp hối. Tin tức này mà người của hồn minh biết rõ, yểm ma cùng không có cường giả chúa tể tọa chấn, chắc chắn sẽ bị nhổ tận gốc ngay lập tức. Sở Mộ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trầm Mặc, trong mắt của Trầm Mặc không có chuyển động. Rất hiển nhiên, hắn lúc này không có nhận ra tin tức này là thật hay giả, mà yểm ma lão tổ thực sự có khả năng chết trong thời gian ngắn. Nhưng mà Sở Mộ thật không ngờ là Trầm Mặc lại đem chuyện tuyệt mật này nói chuyện với mình. Sở huynh đệ, Trầm Mặc ta tiếp xúc với người thời gian không dài, nhưng ta tin được người. Người biết rõ chuyện này tổng cộng chưa có 4, hiện tại cộng thêm người là 5 người. Trầm Mặc nói ra. Tại sao lại nói chuyện này với ta? Sở Mộ bình tĩnh hỏi. Loại chuyện này yểm ma cùng có lẽ tuyệt đối không lộ ra mới đúng, dù sao quan hệ đến cả sinh tử tồn vong của yểm ma cùng. Bởi vì ngươi cũng có được thực lực vô địch đế hoàng cấp bạch yểm ma. Trầm Mặc nói ra. Yểm ma lão tổ gần như băng hà và có quan hệ với vô địch đế hoàng cấp bạch yểm ma là sao? Sở Mộ càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Quan hệ phi thường lớn. Cho tới nay, Sở Mộ đều phi thường tò mò. Những người trong yểm ma cùng kia rốt cuộc có bạch yểm ma từ đâu? Bảy đại thánh vực lấy hồn điện làm căn cơ, bên trong chỉ có bảy đại thánh sủng hồn sủng của hồn điện nghỉ lại, mà không gian thánh vực đặc thù nằm trong tay hồn điện, tương đương với có được một không gian độc lập. Chuyện này khiến hồn điện có thể liên tục không ngừng đạt được thánh sủng ống sủng. Yểm ma cùng phải chăng cũng là như thế? Sở Mộ lại không được biết. Hôm nay, từ trong miệng yểm ma cùng thái tử Trầm Mặc, Sở Mộ đã được khẳng định yểm ma cùng cũng có được một thánh vực, yểm ma thánh vực. Yểm ma thánh vực còn có danh xưng khác, đó chính là yểm ma tuyệt địa. Yểm ma tuyệt địa so với mấy thánh vực khác còn đáng sợ hơn, bởi vì bên trong nghỉ lại tuyệt đại đa số đều là sinh vật có được tà tính, ma tính, ác tính. Chúng gặp kẻ xông vào sẽ phát động công kích mạnh mẽ, sẽ đuổi theo giết không bỏ, thẳng tới khi tử vong mới thôi. Nhiều khi người của yểm ma cùng đem sinh vật trong yểm ma tuyệt địa xưng là ma quỷ hắc ám, xem bọn họ chính là con mồi của chúng. Hồn điện của cùng yểm ma cung và 8 thánh vực có được không gian đặc thù. Đến bây giờ mới thôi. Sở Mộ còn chưa rõ Bất Hủ Thành vì sao hoàn toàn phong bế, chẳng qua chỉ là thế giới thu nhỏ của hồn sủng. Yểm ma tuyệt địa có cửa không phải thiên hạ thành, mà là giấu trong yểm ma cung. Đối với chuyện này, Sở Mộ cũng âm thầm kỳ quái. Vì sao hồn điện bài đại thánh vực lại ở thiên hạ thành, yểm ma cung yểm ma thánh vực lại nằm trong vạn tượng thành? Dưới yểm ma cung có ma diễm chật chờn lạnh như băng đang chiếu sáng, hào quang của nó chiếu vào những điều khắc sống động như sống lại trên vách tường, giống như tử vật bị niêm phong trên vách đá. Người nhát gan chỉ sợ dũng khí nhìn cũng không có. Nằm bóng dáng thật dài đi trong hành lang lạnh lự như băng, trong bóng tối thỉnh thoảng có thể trông thấy hào quang màu xanh da trời, ma diễm màu trắng đọng trên vách tường như là lần lượt từng cái một không ngừng biến hóa thành mặt ác quỷ đáng sợ. Ngay cả Sở Mộ là hạng người gan lớn đều có cảm giác được có từng thanh âm quái dị vang lên bên tai. Nơi này là hành lang hắc ám của ma cung, vách tường bốn phía áp xúc hồn hạch, hồn tinh chế tạo, phía trên có được kết giới vô cùng ổn định, mặc dù là sinh vật cấp chúa tể phải tốn thời gian mới vượt qua được. Trầm Mặc thấp giọng giải thích với Sở Mộ. Thật là xa xỉ. Sở Mộ nói ra, dùng hồn tinh hồn hạch đắt đỏ chế tạo ra một cung điện dưới mặt đất này cũng chỉ có yểm ma cung tại đại khí thổ mới làm ra được. Sở Mộ cùng Trầm Mặc điều phía sau, phía trước có 3 người, theo thứ tự là kẻ thống trị cả yểm ma cung, Khương Ma Đế. Khương Ma Đế dáng người cao khôi ngô, nghiêm túc mà nói là vô cùng âm lãnh, thậm chí toàn thân mang theo sát khí 10 phần, Sở Mộ nhìn qua Khương Ma Đế này thì trong nội tâm nói thầm, vì Khương Ma Đế này chỉ sợ trước kia là đồ tể. Cái gọi là sát khí cũng không phải là khí chất của một người, nguyên nhân rất lớn là tử hồn tạo thành. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV, Yểm Ma Tuyệt Địa. Thế giới này là tồn tại vong linh sinh vật. Sinh vật sau khi bị giết thì hồn phách rời khỏi thân thể, mà đại bộ phận quỷ hồn đều oán hận người giết chúng. Vì vậy thường xuyên lượn lờ bên cạnh người giết chúng, thật lâu mới có thể tán đi. Bản thân quỷ hồn là sinh vật hư vô, một hai con lượn lờ không đi đối với sinh vật không có ảnh hưởng gì, nhưng mà số lượng nhiều và thời gian dài, loại hiệu quả quanh quẩn này sẽ hiện ra ngoài, do đó hình thành cái gọi là sát khí. Sở Mộ bởi vậy kết luận Khương Ma Đế trước kia hẳn là đồ tể tàn nhẫn. Ít nhất Sở Mộ chưa từng gặp qua người có sát khí nặng như Khương Ma Đế. Đương nhiên bàn về sát khí thì sát khí của Sở Mộ kỳ thật kinh khủng hơn. Thời gian mà hóa một năm, Sở Mộ tại Nam Cấm Vực giết không biết bao nhiêu sinh mạng, không biết bao nhiêu quỷ hồn cuốn quanh người Sở Mộ thật lâu không tán đi. Đi bên trái Khương Ma Đế chính là Nguyên Lão Trầm Thu mà Sở Mộ có chút quen thuộc. Trầm Thu tại Yểm Ma Cung thực lực xếp hạng thứ hai, Sở Mộ cũng không có thấy hắn ra tay chính thức. Nhưng vào thời điểm ở Linh Thành, chỉ có Trầm Thu một vị Nguyên Lão tọa chấn là đủ chấn trụ Hồn Minh Chu Hướng, Chủ Nghĩa, Dương Khuyết. Hiển nhiên thực lực Trầm Thu tuyệt đối là mạnh hơn Hoàng Vị không ít. Mà người bên phải Khương Ma Đế thì Sở Mộ cũng chưa từng gặp qua. Nghe Trầm Mặc giới thiệu, hắn là cường giả ẩn lui của Yểm Ma Cung, không có đảm nhận chức vụ gì ở Yểm Ma Cung cả. Thế lực khác cũng không biết hắn tồn tại. Nhưng mà vị lão già này lại có thể làm Khương Ma Đế cùng kinh với hắn có thừa. Hắn là thực lực phi thường mạnh, bối phận cũng cực cao. Vị lão ẩn sĩ này mặc trường bào màu cho, vành nón cơ hồ che khuất con mắt, chỉ để lộ cái mũi đầy nếp nhăn, bờ môi khô nứt, mà cái cằm của hắn dựng thẳng xuống trường bào màu cho. Sở Mộ lần đầu tiên nhìn thấy cái cằm dài như vậy. Mặc kệ là lão ẩn sĩ này che che lấp lấp cái gì, có thể khẳng định hắn chính là chín niệm hồn hoàng. Khương Ma Đế, Trầm Nguyên Lão đều là tám niệm hồn hoàng. Hơn nữa theo Sở Mộ biết, cơ hồ tất cả Nguyên Lão hoang vị tuyệt vị đều là tám niệm hồn hoàng. Đột phá đến chín niệm hồn hoàng thì không có mấy. Giống như đến chín niệm, tự hồ cũng có được hồn sùng cấp chúa tể. Sở Mộ lẩm bẩm lâu âu nói. Mục Thanh Y là chín niệm, Hạ Chỉ Hiền là chín niệm, gặp thoáng qua hùng thủ là chín niệm, lão tiền sinh đùi mù cũng là chín niệm. Đến bây giờ, Sở Mộ còn chưa gặp qua tám niệm nào có được hồn sùng chúa tể, hoặc là chín niệm chỉ có được vô địch đế hoàng. Trầm Mặc trước kia nói với Sở Mộ thì biết rõ Yểm Ma lão tổ nguy trong sớm tối. Tin tức này chỉ có bốn người biết. Tính cả Trầm Mặc thì cùng đi với Sở Mộ tới Yểm Ma Thánh Vực là bốn người này. Về phần bốn người này khống chế quyền hành Yểm Ma Cung thì đây là bí mật, không thể để lộ ra ngoài. Sở Mộ tạm thời không có nói cái gì, chỉ có thể đi theo bọn họ vào Yểm Ma Tuyệt Địa, chậm rãi tìm hiểu câu trả lời. Cửa vào Yểm Ma Thánh Vực và bảy đại thánh vực có chút tương tự, cũng là cửa đá cổ xưa trang nghiêm. Có chỗ bất đồng là cửa đá này có ma diễm bốc cháy hừng hực, ngay cả trên cửa cũng đang thiêu đốt tỏa ra khí tức chấn nhiếp linh hồn. Ma vệ, Nguyên Lão, thỉnh mở cửa. Khương Ma Đế đứng dưới cửa đá, nhìn qua lão già thủ hộ nơi đây nói ra. Yểm Ma Cung chỉ thiết lập bốn gã Nguyên Lão, trên thực tế tổng cộng là có năm người. Nguyên Lão thứ năm quanh năm suốt tháng thủ hộ bên ngoài Yểm Ma Thánh Vực, gọi là Ma vệ Nguyên Lão. Mà vệ Nguyên Lão gật gật đầu, niệm chú ngữ. Một hồi chú ngữ vang vọng trong con đường hắc ám này, mà diễn trên cửa đá cực lớn này giống như có được tính mạng, nghênh hợp với âm thanh của chú ngữ bắt đầu dựa theo quỹ tích nào đó mà phiêu phù. Tốc độ của ma diễm cực nhanh chóng hình thành đồ án ma diễm cực lớn trên cánh cửa. Sau đó, đồ án này và phù văn tương liên với nhau. Cuối cùng cả đồ án ma diễm trở nên rõ ràng, khắc lên cửa đá và phát ra tà tính. Khi mà vệ Nguyên Lão niệm xong âm phù cuối cùng, cửa đá cổ xưa chậm rãi mở ra, hào quang hắc ám hiện ra. Trong quá trình cửa đá từ từ mở ra thì hắc ám này mở rộng ra, mở rộng thành một tấm màn đen kịt. đứng bên ngoài cánh cửa, Sở Mộ cảm giác được khí tức hắc ám nồng đậm phả vào mặt, thân thể khẽ run lên, suýt nữa lùi về phía sau vài bước. Thời điểm này Khương Ma Đế ba người đều cố ý quay đầu nhìn qua Sở Mộ. Thời điểm bọn họ phát hiện Sở Mộ vẫn đứng nguyên tại chỗ không bị gì, trong mắt toát ra vài phần kinh ngạc. Một lát sau, Trưởng Thủ Thẩm Đại Nguyên Lão mở miệng nói: "Lần đầu tiên chúng ta đối mặt với ma môn mở ra đều là lui về phía sau vài bước. Nghe nói có không ít trưởng lão trước kia đứng ở trước cửa bị dọa mềm nhũn." Nghe Trầm Thu giải thích, Sở Mộ cười khổ không thôi. Xem ra bà lão già mà không kính này muốn mình nhìn mình bị xấu mặt đấy mà. Sở Mộ có được thuộc tính hắc ám, nhưng rất rõ ràng khi tức hắc ám của yểm ma tuyệt địa có mang theo tính công kích. Dưới tình huống không có phòng bị thì người nào cũng có khả năng bị tập kích lui lại. Khương Ma Đế đứng phía trước, dẫn đầu bước vào trong màn tối đèn tịt kịt kia. Sau đó, bốn người đều đuổi kịp. Yểm ma tuyệt địa là một không gian hắc ám, căn bản không có cái gì cả, kể cả dưới chân cũng là hắc ám. Đứng ở nơi đó nhìn xuống, quả thực giống như vực sâu không đáy. Cái loại ảo giác tùy thời có thể bị té xuống này làm cho tâm lý người ta bị khảo nghiệm căng thẳng. Nhưng mà nơi này không phải hắc ám tuyệt đối, bởi vì hắc ám tuyệt đối là không nhìn thấy năm ngón tay. Đi vào trong đó, Sở Mộ không những nhìn thấy chính mình, đồng thời còn có thể thấy rõ bốn người bên cạnh. Loại hiện tượng này quái dị không giải thích được, dường như bảy đại thánh vực đều có cấm chế không gian. Sâu trong bóng tối vô cùng không có gì cả, cho dù mở to mắt hay nhắm mắt, nhìn thấy đều là hắc ám. Loại hoàn cảnh này giống với cùng Mục Thanh Y bước vào bằng kính thế giới. May mà Trầm Mặc nói cho Sở Mộ đây chẳng qua là hành lang hắc ám, cũng không duy trì thời gian quá dài. Quả nhiên khống chế hồn sùng đi nửa giờ, phía trước đã xuất hiện hào quang. Cách yểm ma lão tổ nghỉ lại còn một đoạn khoảng cách tương đối dài, giữa đường xá chú ý cẩn thận thì tốt hơn. Trong lúc này còn có rất nhiều tộc đàn bộ lạc, thậm chí là đế quốc cường đại nghỉ lại. Nếu không cẩn thận làm chúng tức giận, chúng ta muốn thoát thân cũng phi thường khó khăn. Trầm Mặc nhắc nhở Sở Mộ lần đầu tiên tiến vào trong yểm ma tuyệt địa này. Sở Mộ gật gật đầu, như trong lòng thầm nghĩ, lúc nào trở lại Thiên Hạ Thành, đem những sách vở nghiên cứu về thánh vực này tìm hiểu rõ ràng. Dù sao mỗi thánh vực vẫn tồn tại chủng tộc và đế quốc to lớn, mà những thánh vực này có khả năng sẽ tồn tại đế quốc dị tộc khổng lồ, diện tích bao la bát ngát. Chuyện được phát trên YouTube Chuyện Audio VV. Phong ấn tứ chỉ khô lâu cự thủ. Đi qua hành lang hắc ám, hiện ra trước mặt Sở Mộ chính là mặt đất màu đen có dùng nhàm hòa diễm chảy xuôi. Vô tận hắc ám khôn cùng, thùng lũng hắc ám khủng bố, những tảng đá cao chót vót, bầu trời đục ngầu. Sau đó ở đây có địa liệt, đại địa, ngọn núi, bầu trời đều có gân mạch máu của hỏa diễm đan xen vào nhau. Đáng sợ là những dòng sông ở nơi này cũng không phải là nước, mà là dùng nham vô cùng nóng bỏng chảy qua. Thỉnh thoảng hỏa diễm phóng lên, nói rõ nhiệt độ cực cao của nó. Nhưng mà nơi này chính là thế giới của hỏa diễm hủy diệt, cảm nhận được toàn thân khô nóng, giống như đang trong lò lửa. Nhưng mà linh hồn lại vô cùng lạnh giá, giống như bằng hỏa lưỡng trọng thiên đang ở trong một thân thể. Đi theo ta, đi thôi. Lão ẩn sĩ mở miệng nói ra. Dứt lời, lão ẩn sĩ đã khống chế tinh không chi cầu chạy đi. Khương Ma Đế theo sát phía sau, bà chỉ tốc độ đi theo sau lưng lão ẩn sĩ. Sở Mộ cùng Trầm Mặc đi cuối cùng. Sở Mộ bây giờ chỉ có thể khống chế Mặc Tà. May mà Mặc Tà cũng có đường hỏa thuộc tính. Tuy là hỏa diễm dương tính, nhưng cũng không bị hỏa diễm âm tính và dương hỏa áp chế bản thân. Hồn điện bảy đại thánh vực đều có được đặc tính đặc thù. Hồn sùng khắc hệ vào nơi này sẽ bị suy giảm thực lực. Yểm ma tuyệt địa cũng giống như thế. Nghĩ đến quang hệ, thực vật hệ hồn sùng ở chỗ này không thể phát huy được một nửa thực lực. Lão ẩn sĩ đối với yểm ma tuyệt địa này phi thường quen thuộc. Một đường chạy như điên, không có nhìn thấy bất cứ tộc đàn nào. Hơn nữa năm người đều có thực lực đỉnh cấp. Có tổ hợp như vậy, an toàn được bảo đảm. Có người khác dẫn đường thì Sở Mộ chỉ cần đi theo là được. Sở Mộ vẫn nhìn chung quanh, chỉ qua từng ngọn núi lớn hùng vĩ đứng sừng sững trong dung nham, trong lòng cũng cảm khái không thôi, âm thầm suy đoán phiến tuyệt địa này có sinh vật cường đại thế nào. Nơi này là địa bàn của ám ma sát, là bộ lạc trong thánh vực. Nơi này đế quốc đan xen vào nhau, hơn nữa có thiên hướng thuộc tính. Từ cửa đá chúng ta đi vào vừa rồi tới phạm vi 1 vạn dặm, toàn bộ đều là địa bàn của ám ma sát. Mà có thể dùng qua lãnh địa ám ma sát thì thực lực người đi tới nơi này phải cao hơn hồn hoàng. Cho nên chúng ta đi vào yểm ma thánh vực của hồn điện bảy đại thánh vực không giống nhau, là phi thường không thích hợp lịch lãm rèn luyện cùng săn bắn. Thực lực vòng ngoài đã quá khủng bố rồi. Trầm Mặc biết rõ Sở Mộ vô cùng hiếu kỳ với chuyện chung quanh, cho nên giảng giải cho Sở Mộ nghe. Vậy các người bình thường từ nơi này lấy được yểm ma tục ấu sùng sao? Sở Mộ mở miệng hỏi. Chúng ta có bồi dưỡng một đám truyền môn săn bắt yểm ma tuyệt địa. Bọn họ là người phụ trách sưu tầm yểm ma ấu sùng cho yểm ma thánh địa. Đồng thời còn có ám ma sát ấu sùng, ám tình linh nhất tộc ấu sùng, ám hỏa thiên ma ấu sùng, tì dạ chiến sĩ. Trầm Mặc đem những sinh vật thông thường trong yểm ma tuyệt địa giới thiệu cho Sở Mộ nghe đại khái một lần. Trầm Mặc nói những sinh vật hắc ám này thì Sở Mộ đều từng thấy. Ám ma sát dường như là sinh vật hắc ám hồn sùng khó thuần phục nhất. Ám tình linh nhất tộc tổng cộng có 5 chủng tộc, từ cấp thấp nhất ám tình linh đến dạ nguyệt tinh linh hoàng, cùng các thế hệ khác của tinh linh tộc, mà cùng với các á tinh linh tộc tạo thành đại tộc. Ám hỏa thiên ma là sinh vật hắc ám thuộc hỏa thuộc tính. Diệp Khuynh Tử có được 1 con, hiện tại đã được nàng bồi dưỡng đến đế hoàng cao đẳng, hơn nữa đang gấp rút đột phá lên đế hoàng đỉnh phong. Tì dạ chiến sĩ cũng là một đại chủng tộc, đẳng cấp cao nhất là tì dạ chi hoàng, là kẻ thống trị hắc ám tuyệt đối. Trầm Mặc tỏ vẻ nơi này có tì dạ đế quốc hùng mạnh tọa trấn yểm ma tuyệt địa, kẻ thống trị tuyệt đối là tì dạ vương, đã từng cùng yểm ma lão tổ đại chiến qua. Đường xá cũng không phải là hoàn toàn bằng phẳng, thường xuyên có được tộc đàn xuất hiện. Những cấp bậc cao về sau thì lực uy hiếp của chúng cũng thể hiện đầy đủ. Tọa kỵ 5 người toàn bộ đều là đế hoàng đỉnh phong. Cho dù đi qua bộ tộc không hào hữu, vì tiết kiệm thời gian cho nên 5 người cũng trực tiếp vượt qua. Nhưng thế lực bộ lạc yếu kém, ngay cả thờ cũng không dám thờ. Một phen hoành hành bá đạo như vậy làm cho Sở Mộ nhớ tới năm đó, hiện tại cuối cùng cũng thoát khỏi sinh hoạt hèn mọn trốn đông trốn tây. Đó là cái gì? Sở Mộ chỉ vào phía trước kinh ngạc hỏi. Vị trí đại khái cách Sở Mộ chừng 100 dặm, thình lình có 4 ngọn núi hiện ra. Loại núi này có thể tùy ý thấy được, nhưng mà làm cho Sở Mộ nhìn qua chỗ đó thì lại hoảng sợ phát hiện 4 ngọn núi này giống như bàn tay, bảo trì động tác nắm chặt, mà 4 ngón tay của bàn tay này như chạm vào thiên mạc. Trên lòng bàn tay khô lâu này có ma diễm lượn lờ, ma diễm yên lặng thiêu đốt, giống như cả tồn tại qua vô số tuế nguyệt. Giống như đã tồn tại qua vô số tuế nguyệt, cho dù khí lưu màu đen chung quanh lạnh thấu xương, cho dù ma hỏa xua tan có như thế nào, nó vẫn yên lặng thiêu đốt và tồn tại. Chúng ta trước tiên nên nghỉ ngơi đi. Vẫn là Trầm Mặc chần chờ trả lời, muốn chuyển qua chủ đề khác. Sở Mộ có chút buồn bực nhìn qua Trầm Mặc. Kẻ này đem tin tức yểm ma lão tổ sắp chết nói ra cho mình nghe, vì sao kỳ cảnh bàn tay khô lâu khổng lồ kia lại không nói? Tính toán đã tới đây thì đi qua xem đi, chậm trễ không có bao nhiêu thời gian. Thời điểm này Trầm Thu nhìn qua bên kia mở miệng nói ra. Ta không có hứng thú. Khương Mã Đế ngồi nguyên tại chỗ, bế mạc ánh mắt, bộ dáng tĩnh dưỡng tâm thần. Lão ẩn sĩ cũng không có ý đi lên đó, chỉ dặn dò một câu. Đi nhanh, về nhanh. Trầm Thu nhìn qua 2 người này thì thở dài, không có nói cái gì nữa, khống chế hồn sùng của mình chạy qua vị trí khô lâu 4 ngón tay. Thời điểm này lòng hiếu kỳ của Sở Mộ rất nặng, tự nhiên quyết đoán đuổi theo. Trầm Mặc thấy phụ thần của mình đi rồi, tự nhiên không có chần chờ. Chỗ đó thật ra là một nơi phong ấn. Trầm Mặc nói khẽ với Sở Mộ. Trong thánh vực còn có phong ấn? Sở Mộ càng thêm nghi hoặc. Phong ấn ở một nơi ma vật hoành hành khắp nơi, chẳng lẽ không sợ bị sinh vật nơi đây đánh nát sao? Hay là nói, cấm chế nơi này rất mạnh, cả bạn là không cần lo lắng sinh vật phá hủy nó. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Đúng ngày nào đó, hắn hóa thân thành bán ma. Phong ấn cái gì? Sở Mộ hỏi. Đến người sẽ biết rõ. Trầm Mặc cũng không có nói thẳng. Đi hơn 100 dặm về đế hoàng đỉnh phong thì không cần thời gian quá dài. Rất nhanh, Sở Mộ đã đứng dưới ngọn núi Khô Lâu bốn ngón tay, xa xa nhìn qua nó như thế nào, nhìn qua hình ảnh khắp nơi, làm cho Sở Mộ kinh hãi không thôi. Thời điểm thần thể tiến vào trong đó thì cảm giác rung động khó nói nên lời. Dường như lạnh ý làm mỗi lỗ chân lông của hắn run rẩy, toàn thân lạnh buốt phát run. Đây là phong ấn trường hình, lòng bàn tay cùng tứ chỉ bị không gian lao lung, cường đại trấn áp, không cách nào tiến vào. Trầm Mặc thấp giọng giải thích cho Sở Bộ nghe. Sở Bộ hiện tại cũng là kẻ tài cao gan lớn, nhưng mà nhìn qua bàn tay này một cái, dùng tay chạm vào kết giới không thấy. Trong giây lát mà diễm trước mặt Sở Mộ bốc cháy kịch liệt, những mà diễm này hình thành thiên mạc cực lớn bao phủ lên bàn tay, đem thế giới trong bàn tay ngăn cách với bên ngoài. Sở huynh đệ, người không chỉ muốn nhìn mà người còn muốn dùng tay sờ à? Trầm Mặc cười khổ nhìn qua Sở Mộ, thật không biết quái thai này xuất hiện từ đâu. Đi lên xem một chút. Trầm Thu thì không nói thêm gì, hắn khống chế hồn sủng bay lên cao. Những ngón tay này cao ngàn thước, trên đầu ngón tay có ma diễm đang thiêu đốt hừng hực. Mặc tà dưới chân hiện hồng viêm, giống như dẫm lên đất bằng bay lên không trung. Mà con mắt Sở Mộ nhìn chằm chằm vào ma diễm trên đầu ngón tay. Vừa rồi Sở Mộ dùng tay sờ lên thì cảm ứng được cường độ kết giới. Rất rõ ràng, đây là phong ấn sinh vật cấp chúa tể cũng khó mà phá giải được. Làm cho Sở Mộ vạn phần hiếu kỳ là bàn tay khô lâu khổng lồ này vì sao lại bị giam cầm trong yểm ma tuyệt địa này. Thời điểm này, màn ma diễm bị Sở Mộ kích thích chậm rãi biến mất. Ánh mắt Sở Mộ nhìn qua ma diễm đang thiêu đốt trên đầu ngón tay. Nhưng mà sau một khắc, Sở Mộ cảm giác được lãnh ý thật sâu trong linh hồn của mình. Sau đó trái tim nhảy lên kịch liệt. Cái này, điều này sao có thể? Con mắt Sở Mộ không ngừng mở rộng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hiện ra trước mắt Sở Mộ chính là một đoàn ma diễm màu trắng, nhìn qua ngọn lửa đang thiêu đốt này. Nhìn vào trong mắt thì một thân ảnh nữ tử thướt tha tuyệt diễm, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm màu trắng hiện ra. Đôi trong mắt kia mở mịt nhìn qua Sở Mộ, lộ ra thế giới cô độc và tang thương, cũng xâm nhập vào tâm linh của Sở Mộ. Người nhận ra nó? Sở Mộ kinh hô ra một tiếng này. Trầm Thu cũng trầm mặc nhìn qua người Sở Mộ. Nó không phải Bạch Cẩn Nhu, Bạch Yểm Ma sao? Sở Mộ thốt ra. Trầm Thu cùng trầm mặc đều sững sờ. Bọn hắn rất kỳ quái, Sở Phương Trần tại sao lại nhận ra Bạch Cẩn Nhu. Dáng của nữ tử này vô cùng thướt tha, mái tóc bạc trắng, gương mặt cũng vậy, nhưng mà có thể nhìn ra được Bạch Yểm Ma này đang mô phỏng dùng mạo khuynh quốc khuynh thành. Dùng mạo này Sở Mộ có thể nói nhìn thấy rất nhiều lần, cũng có thể nói là gặp mặt mấy lần. Bởi vì ngày xưa nàng luôn mang theo một cái khăn che mặt thần bí. Chỉ có điều mặc dù là tận mắt nhìn thấy thì dùng nhan của nàng làm Sở Mộ không quên. Đây chính là Cẩn Nhu công chúa. Hơn nữa Sở Mộ cũng đã gặp Bạch Yểm Ma của công chúa. Nó cùng Bạch Yểm Ma bên trong giống nhau như đúc. Người lại nhìn kỹ xem. Trầm Mặc mở miệng nói ra. Sở Mộ lần nữa dò xét thật chăm chú. Một lát sau hắn có chút nhíu mày, bởi vì Bạch Yểm Ma này mô phỏng bộ dáng Bạch Cẩn Nhu càng thêm thành thục. Nàng với hắn mà nói là thiếu nữ trẻ tuổi, chẳng nói ở đây là phu nhân mỹ mạo thành thục. Cái này, đây là chuyện gì? Sở Mộ nhìn qua Bạch Yểm Ma mờ mịt kia, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Trầm Mặc đưa mắt nhìn qua phụ thân Trầm Thu, thấy Trầm Thu đã gật đầu, lúc này chậm rãi nói. Nàng không phải Bạch Cẩn Nhu, nhưng mà nàng nhìn phi thường giống. Người biết nàng là ai không? Sở Mộ sững sờ, chợt kịp phản ứng, bật thốt lên. nàng là mẫu thân của Bạch Cẩn Nhu. Trầm Mặc gật gật đầu, lúc này nói tiếp. Nhưng mà Bạch Yểm Ma chỉ mô phỏng mẫu thân của Bạch Ẩn Cẩn Nhu, kỳ thật đây là hồn sùng mẫu thân Bạch Cẩn Nhu. Vậy tại sao nó bị phong ấn ở nơi này? Sở Mộ vạn phần khó hiểu. Nếu như là mẫu thân của Cẩn Nhu công chúa, vậy chính là thê tử của Bạch Đế Ma, của Ma Đế Bạch Ngữ, tại sao lại bị phong ấn Bạch Yểm Ma của nàng? Hơn nữa phong ấn ở lại địa phương này. Việc này kỳ thật là kiêng kỵ của Yểm Ma Cung. Nhưng nếu người đã nhận ra Bạch Cẩn Nhu, hơn nữa sắp hội kiến Yểm Ma lão tổ, ta sẽ nói đại khái cho người biết một chút. Trầm Thu mở miệng. Đây chính là hồn sùng Bạch Yểm Ma thê tử của Bạch Ngữ, cũng chính là hoàng hậu Mục Mộng Liêm. Mục Mộng Liêm? Sở Mộ đọc lại một lần, nhớ kỹ cái tên này. Hoàng hậu Mục Mộng Liêm là người Mục gia, kỳ thật chính là cháu gái của Mục Vương. Nếu như người nhìn thấy tiểu công chúa Cẩn Nhu, thì người nên biết Mục Mộng Liêm chính là giai nhân tuyệt sắc. Ánh mắt Trầm Mặc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nữ tử trong hỏa diễm. Ánh mắt dần dần trở nên không biết giải quyết như thế nào. Sở Mộ gật gật đầu. Bàn về mỹ mạo thì nữ tử phản bội chạy trốn. Sở Mộ xác thực chưa từng gặp qua nữ nhân nào kinh diễm như Bạch Cẩn Nhu. Nghĩ đến nếu như nhìn thấy hai nữ nhân dung mạo giống nhau, sẽ đem hai nàng đặt cùng cấp bậc khuynh quốc khuynh thành. Ít nhất Sở Mộ tự cho là thế. Hoàng hậu Mục Mộng Liêm có thiên phú hồn sùng sư siêu quần, có lẽ không thua gì Mục Vương hậu Mục Thành Y. Nếu như nàng ở Vạn Tượng Cảnh có thể nói không người nào không biết, không người nào không hiểu. Người truy cầu hoàng hậu Mục Mộng Liêm rất nhiều, thậm chí nghe nói hùng thủ Viên Tuế cũng lưu luyến si mê nàng. Nhưng mà cuối cùng nhất mà để Bạch Ngữ đạt được tâm hồn thiếu nữ của mỹ nhân. Trên thực tế lúc ấy Bạch Ngữ tài hoa cũng tương đối xuất chúng, hùng thủ Viên Tuế nhiều lần bị hắn đánh bại. Đại khai hơn 20 năm trước, bỗng nhiên Yểm Ma Cung của chúng ta gặp phải một lần tai nạn. Bất đắc dĩ chúng ta mở đồ đằng triệu hoán trận của Yểm Ma Cung, đem Yểm Ma lão tổ từ thánh vực gọi tới thế giới của chúng ta, thỉnh cầu Yểm Ma lão tổ trợ giúp. Nhưng mà thực lực địch nhân quá mạnh mẽ, tuy hóa giải tràng nguy cơ này, nhưng Yểm Ma lão tổ vẫn bị trọng thương. Yểm Ma lão tổ vì thôn phệ Bạch Yểm Ma có thể thôn phệ người khác, Bạch Yểm Ma sẽ tự tiến hành khôi phục và cường hóa mình. Lúc ấy Yểm Ma lão tổ nhìn trúng Bạch Yểm Ma của hoàng hậu Mục Mộng Liêm, cũng ngay lúc này phong ấn nó lại. Nghe đến lúc này, tâm của Sở Mộ cũng trầm xuống. Yểm Ma cùng muốn triệu hoán Yểm Ma lão tổ là vì chiến đấu cho bọn họ, khẳng định phải trả giá nhất định, mà cái giá này chính là hồn sùng của hoàng hậu Mục Mộng Liêm. Muốn nói thì chắc sẽ sinh ra xung đột cực lớn. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Yểm Ma lão tổ hiện thân. Sở Mộ tư duy cũng rất nhạy cảm, rất nhanh hiểu vì cái gì mình đi theo bốn người này rồi. Nói như vậy, nếu như Yểm Ma lão tổ chết, trong năm người chúng ta sẽ có một người tiếp nhận truyền thừa của Bạch Yểm Ma. Sở Mộ nói ra. Trầm Thu cùng Trầm Mặc đều gật gật đầu. Có thể có cơ hội tiếp nhận truyền thừa của Yểm Ma lão tổ, chuyện này sẽ làm người này tu luyện nhanh hơn. Tiếp nhận truyền thừa Bạch Yểm Ma thì thực lực nhất định sẽ tăng vọt, thậm chí còn có cơ hội va chạm tới cảnh giới chúa tể. Truyền thừa có lẽ chính là các ngươi cần, vì cái gì cố ý gọi ta tới đây? Sở Mộ rất kỳ quái, loại chỗ tốt to lớn này vì cái gì bốn người bọn họ không cầm, gọi một ngoại nhân như mình vào làm gì? Bất kể nói thế nào, mình cũng là hồn điện bên kia. Trần Thu cười khổ nói, nếu truyền thừa là của chúng ta thì không có gọi tiểu tử ngươi rồi. Vấn đề là bốn người chúng ta không dám xác định mình có phù hợp lựa chọn truyền thừa của Yểm Ma lão tổ hay không. Vì an toàn Bạch Yểm Ma truyền thừa nên phải gọi người tới. Bạch Yểm Ma của ta, của ngươi, ta đã thấy thực lực Bạch Yểm Ma cũng không yếu. Được rồi, vậy cảm tạ trước Trầm Nguyên lão. Sở Mộ về mặt cảm kích, trong nội tâm cũng âm thầm suy nghĩ, Yểm Ma lão tổ tốt nhất là chết đi, như vậy thì một phần xác suất sẽ rơi trên người của mình. thực lực bạch yểm ma là vô địch đế hoàng, cơ hồ không chút sức mẻ, mà hồn niệm chính mình cũng kẹt ở bảy niệm hồn hoàng, cơ hồ không hề tiến triển. Như thế, Sở Mộ có thực lực bắn ma không cách nào tăng trưởng được. Nếu như có truyền thừa của bạch yểm ma thì thực lực có khả năng bước vào cấp chúa tể. Như vậy Sở Mộ hóa thần bán ma sẽ có thực lực chiến một trận với quan hoàng vương, có lẽ sẽ thắng được nhẹ nhõm. Các người không nên phong ấn nó. Sở Mộ chỉ chìa vào nữ nhân trong lửa bạch yểm ma. Lão ẩn sĩ bên người Khương Ma Đế chính là một nguyên lão lúc ấy. Chắc có lẽ hắn không đồng ý thả nó ra đâu. Đợi chuyện này qua thêm một thời gian, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Dù sao Mục Mộng Liêm có bạch yểm ma thực lực cũng rất mạnh, đơn đả độc đấu, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Trầm Thu bất đắc dĩ nói ra. Chẳng biết tại sao nhìn qua bạch diễm nữ tử bị phong ấn ở nơi này, nhìn nàng mê man, ánh mắt ưu thương, trong nội tâm Sở Mộ cảm thấy có chút chua xót. Có cơ hội sẽ đem nó phóng xuất ra. Sở Mộ nghĩ thầm trong lòng. Rời khỏi khôi lầu bốn ngón tay, Sở Mộ cùng Trầm phụ tử trở lại địa phương trước kia. Sở Mộ cố ý nhìn qua lão ẩn sĩ gây đêm chuyện của Bạch Ngữ, lại nhìn qua Khương Ma Đế đang nhắm mắt dưỡng thần. Trước kia Sở Mộ còn kỳ quái vì cái gì hai người không đi tới chỗ bạch yểm ma, nghĩ đến hẳn là phần áy náy chuyện năm đó. Đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Khương Ma Đế đứng lên, nhảy lên hồn sủng của mình. Bốn người còn không có nhiều lời, nhào nhào khống chế hồn sủng của chính mình, tiếp tục hướng sâu trong yểm ma tuyệt địa mà đi. Xuyên qua lãnh địa ám mà sát, xuất hiện trước mặt Sở Mộ chính là vùng đất khổ cằn đáng sợ. Thỉnh thoảng trong khe đá xuất hiện vết rách có ma diễm màu xanh da trời, màu trắng. Bầu trời cũng xuất hiện vết rách không gian bất quy tắc, còn có những vùng hắc ám thầm thúy không biết gì. Yểm ma tuyệt địa, trước mắt đã biết được nơi này hùng hiểm tới cỡ nào rồi. Nơi lãnh địa ám mà sát là phi thường bao la, dùng tốc độ đế hoàng đỉnh phong thì cũng đi qua được nơi đó. Nhưng lúc tới trung bộ thì Sở Mộ nhìn thấy đại bộ phận mà yểm ma và bạch yểm ma. Chúng không ngừng du đãng bốn phía, thỉnh thoảng ánh mắt hung tàn nhìn qua dị tộc xâm nhập, sau đó phát ra âm thanh bén nhọn. Xuyên qua trung bộ dày răng rạc này, cả khối đại địa đã bốc cháy lên. Phóng nhãn nhìn qua ma diễm mênh mông vô tận, dường như là biển lửa. Đi xuyên qua. Khương Ma Đế vọt lên trước, đồng dạng khống chế tinh không ba câu vọt qua biển lửa. Bởi vì tốc độ cực nhanh nên những hỏa diễm này mở ra một đường. Bốn người toàn bộ đuổi kịp, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn. Năm bóng người vọt qua trong biển lửa, đi vào sâu trong không gian. Bạch yểm ma đế hoàng đỉnh phong. Sở Mộ có chút kinh ngạc nhìn qua ma ảnh lơ lửng trên bầu trời, lập tức đoán được cấp bậc của nó. Lúc này năm người đã tiến vào chỗ sâu nhất trong yểm ma tuyệt địa. Từ một nơi đi qua 10 đoạn bạch yểm ma, mãi cho đến đế hoàng cấp, bây giờ là đế hoàng đỉnh phong. Lúc nãy mới nhớ là càng đi sâu bạch yểm ma càng mạnh, nhưng mà hiện giờ nhìn thấy bạch yểm ma hoang dại có thực lực đế hoàng đỉnh phong thì hắn kinh ngạc không thôi. Lão ẩn sĩ quái dị nhìn qua Sở Mộ, âm thầm kỳ quái, người trẻ tuổi kia tại sao phát hiện ra con bạch yểm ma đế hoàng đỉnh phong này nhanh hơn hắn, hơn nữa khoảng cách xa như vậy mà phát hiện bạch yểm ma đế hoàng đỉnh phong. Chúng ta chớ kịch động nó. Lão ẩn sĩ phát ra thanh âm trầm thấp. Ừ. Tất cả mọi người đều gật đầu. Nói xong, năm người đều che giấu khí tức. Cũng không phải năm người đánh không lại bạch yểm ma này, mà là năm người đều phi thường tinh tường. Một thuộc hạ đế hoàng đỉnh phong thì khẳng định có được bộ lạc bạch yểm ma cửu cấp. Nếu như kinh động nó, không tránh được sẽ đại chiến, sẽ hao phí thời gian rất lâu. Yểm ma lão tổ dường như không còn sinh hoạt cùng một chỗ với bộ lạc đế hoàng, mà là đi vào nơi tụ tập bạch yểm ma cao cấp, dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đây là một khu vực không ngừng vặn vẹo. Đứng vững trên ngọn núi bất quy tắc, đất khổ cằn có hỏa diễm màu trắng hiện ra, kể cả không gian đều có cảm giác không bình thường. Nơi này có trận pháp thời không vặn vẹo. Sở Mộ âm thầm ngạc nhiên nói ra. Không gian vặn vẹo chính là năng lực dị hệ. Sở Mộ nhấc tay cũng có thể làm không gian vặn vẹo, nhưng muốn hình thành trận pháp thì khó khăn. Cái không gian này giống như lòng chảo dài hẹp, hoặc vặn vẹo chảy xiết, hoặc bất động. Người đi vào sẽ không ngừng bị không gian đè ép, hoặc là bị không gian mang đi nơi khác, hoặc là đứng nguyên tại chỗ. Sở Mộ cảm thấy mình muốn phá giải cũng phải tốn hao không ít thời gian. Xem ra Yểm Ba lão tổ xác thực có chút bổn sự. Đi theo ta đi, không được sai một bước. Lúc này, lão ẩn sĩ phi thường trầm chú nói ra. Sau khi nói xong, Trầm Thu quay đầu nhìn qua Sở Mộ, lại cố ý nhắc nhở Sở Mộ phải từng bước theo sát. Sở Mộ gật gật đầu. Trên thực tế, cho dù hắn đi nhầm, cũng nhất định có thể quay về được. Phải biết rằng bán ma đối với khống chế dị hệ thì còn mạnh hơn bệnh yểm ma. Xuyên qua không gian phi thường thuận lợi, Sở Mộ vốn tưởng rằng sau không gian hẳn là một thế giới thiêu đốt. Nhưng mà Sở Mộ nhìn thấy một không gian hắc ám. Linh khí thật nồng đậm. Sở Mộ bước vào đây thì có cảm giác. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.